Chương 1240, Đế Long Bái Thiên. Oanh Xích Hồng Nguyên khí tàn phá bừa bãi chân trời, cả phiến thiên địa tựa như là dáng đỏ đồng dạng, nhiệt khí bốc hơi, ngay cả ánh mắt đều là trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Mà thân thể mềm mại bao trùm lấy thiếp thân chiến giáp Khương Hồng Anh, thì là cầm trong tay Long Lân trường thương, trên trường thương có hỏa diễm xích hồng bốc lên, nàng hai con ngươi lăng lệ kia tập trung vào Chu Nguyên, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên động. Bạch tốc độ của nàng quá nhanh, vây xem vô số cường giả vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng mơ hồ hồng quang lướt qua. Chu Nguyên ánh mắt cũng là có lạnh lẽo chi sắc hiện lên, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra, bạch kim nguyên khí ga ho the tờ, chấn động hư không, sau đó đột nhiên đối với phía bên phải phương hướng hung mãnh đâm mà đi. Nơi đó không gian xé rách, một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm mũi thương lôi cuốn lấy quần quần xích hồng nguyên khí quét sạch, cố kình phong nóng bỏng kia, phảng phất là muốn đem thiên khung thiêu hủy, thiêu tận vạn vật, không gì sánh được bá đạo. Ken mũi thương cùng ngòi bút ngang nhiên chạm vào nhau. Hai cỗ kinh khủng nguyên khí vào lúc này như núi lửa phun trào, va chạm không gian tựa như là yếu ớt pha lê đồng dạng, không ngừng sụp đổ ra, sắc bén mảnh vỡ không gian cuốn ngược mà ra. Chu Nguyên sắc mặt tại va chạm ở giữa lộ ra càng thêm ngưng trọng, bởi vì chỉ có chân chính giao thủ, hắn có thể đủ biết được con mẫu bạo long này có bao nhiêu khó giải quyết. Rồng cái này không chỉ có là nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, mấu chốt là nhục thân kia QNZ đặc biệt cường hãn, nhìn như thon dài mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng. Liền tại nhục thân tu luyện đã có nhất định tạo nghệ Chu Nguyên, đều là cảm thấy kinh hãi. Loại này nguyên thu chủng tộc, đích thật là tại những phương diện này có tiên thiên ưu thế. Trong tay Thiên Nguyên bút tại kịch liệt rung động, nếu không có Chu Nguyên nhục thân lực lượng đồng dạng không thấp, chỉ sợ thật sự là sẽ ở va chạm ở giữa trực tiếp bị đối phương đánh bay vũ khí. Hừ, Chu Nguyên bên này đang kinh ngạc tại Khương Hồng Anh lực lượng, mà cái sau đồng dạng là phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, trong lòng có chút bất mãn, bởi vì lôi đình một kích này, nhìn như đơn giản, kỳ thực là nàng trong nháy mắt đem nguyên khí, nhục thân lực lượng hỗn hợp ở cùng nhau đột nhiên bộc phát, một thương này, liền xem như đổi lại bên kia vây xem ngông sùng tới đón, chỉ sợ đều được trong khoảnh khắc rơi vào hạ phong. Có thế Chu Nguyên nơi này, lại một mực chống lại. Ngược lại là có Chu Tờ năng lực, không phải chỉ có vẻ bề ngoài Khương Hồng Anh cổ tay rung lên, chỉ thấy đầy trời xích quang phun trào, tựa như là có biển lửa quét sạch hư không, trong biển lửa, có vô số xích hồng điểm sáng đột nhiên phun trào, như một trận mưa to, trực tiếp đối với Chu Nguyên chút xuống. Mà trong mỗi một đạo xích hồng điểm sáng kia, đều là có một đầu đẹp đẽ mini hỏa long đang gầm thét, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại có cực kỳ cuồng bạo ba động phát ra. Như vậy số lượng chút xuống, càng là hung bạo tới cực điểm. Xích Long Vũ vô số xích hồng điểm sáng tại Chu Nguyên trong ánh mắt phóng đại, bàn tay hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút, đột nhiên nhấc lên. Ngâm vạn kình nương theo lấy bút đen pha tạp nện xuống, chỉ nghe có cổ lão kình ngâm tiếng vang triệt mà lên, hư không phá toái ở giữa, có thân thể vô cùng to lớn cổ kình hư ảnh hiện hiện, sau đó tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ lôi cuốn lấy vô tận chi lực, cùng vô số xích hồng điểm sáng kia ầm vang chạm vào nhau. Phanh phanh cả hai va chạm, hào quang óng ánh tàn phá bừa bãi, âm thanh lớn oanh minh. Cùng bạo sóng xung kích đem Khương Hồng Anh thân ảnh đều là chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nàng băng lãnh, trong lòng bàn tay xích hồng trường thương đột nhiên rời khỏi tay, đúng là buộc phát ra một đạo tiếng long âm, sau đó xích quang phun trào ở giữa, hóa thành một đạo xích hồng quang long, trực tiếp là phá không mà ra, hung hăng chộp tới trong nguyên khí trùng kích kia một đạo khác thân ảnh. Bất quá thanh trường thương kia biến thành quang long mới ra, chỉ thấy một đạo hắc quang cũng là đột nhiên xuyên thủng hư không mà tới. Đó là một đầu đen tuyền cự thú. Cự thú chính là do vô số lông tơ màu đen biến thành, cứng cỏi không gì sánh được, ánh mắt nếu là xuyên thấu qua vô số lông tơ kia, thì là có thể ở tại chỗ sâu nhìn thấy một thanh bút đen pha tạp chấn động, duy trì lấy như vậy biến hóa. Cự thú màu đen ga ho the tờ, đúng là đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, đồng dạng là tại có chứa cực mạnh uy năng. Mà lại, nếu là nhìn kỹ lại mà nói, có thể phát hiện, cự thú màu đen kia vờ ơ y ma cùng thôn thôn hình thái chiến đấu giống nhau như lúc. Ở phía dưới kia, thôn thôn nhìn qua một màn này, nhếch miệng, Chu Nguyên gia hỏa này, cũng dám đạo văn hình tượng của nó giống xích hồng quang long cùng cự thú màu đen tại hư không va chạm, sau đó điên cuồng cắn xé tiến công đứng lên, uy năng bạo phát đi ra kia, cũng là làm cho không ít vây xem cường giả sắc mặt nghiêm nghị. Hai người này vũ khí, chỉ sợ đều là tiếp cận thánh vật cấp độ, không phải vậy sẽ không hóa hình đến loại trình độ này. Bất quá, lấy thân phận của bọn hắn, có như vậy bảo bối, cũng là chuyện đương nhiên. Mà vùng đi A Vư Cờ Na Y vô số cường giả nhìn qua hai người giao phong, đều có chút hoa mắt thần mê cảm giác, bọn hắn cảm giác được, hai người này đều là không có nương tay, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, loại trình độ kia công phạt, nếu là đổi lại đồng dạng thất phẩm đỉnh tiêm, chỉ sợ sớm đã không chống nổi. Chu Nguyên này, quả thật là cái quái thai, đại nguyên anh cảnh thực lực, liền có thể cùng thành danh nhiều năm Khương Hồng Anh đấu thành dạng này, chắc không được ngay cả thánh tộc đều ở trong tay của hắn ăn phải cái lô vốn. Mông Sùng cũng là cảm thán một tiếng, no y hắn tại vạn thú thiên trong thất phẩm cảnh, cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng hắn minh bạch, đối đầu trong hai người này bất kỳ một cái nào, hắn đều không chiếm được thượng phong. Bọn hắn đến tột cùng ai có thể thắng Mông Sùng sau lưng, có cường giả thần hổ tộc tò mò hỏi. Mông Sùng nghĩ nghĩ, nói, vậy hẳn là hay là Khương Hồng Anh, nữ bạo long này mặc dù không nói đạo lý, nhưng thủ đoạn hay là không thể khinh thường. Hắn sờ lên lồng ngực, nơi đó có một đạo dữ tợn vết sẹo, đây chính là lúc trước hắn cùng Khương Hồng Anh lúc giao thủ lưu lại. Nữ nhân này, quả thực khó chơi đến lợi hại. Tại Mông Sùng lúc nói chuyện, trên không trung kia, đột có một đạo lóe ra ngân quang lưu quang xé rách kinh khủng nguyên khí sóng xung kích, bắn thẳng đến Khương Hồng Anh, quyền ảnh rơi xuống, hư không rung động, có kinh thiên âm thanh lớn. Còn dám chủ động tiến công Khương Hồng Anh ánh mắt cũng là vào lúc này đột nhiên phát lạnh, trực tiếp lấn người mà lên, trong thân thể mềm mại thon dài ẩn chứa lực lượng kinh khủng chuyển động theo. Đông hai đạo quang ảnh tại trên hư không kia như thiểm điện va chạm hơn trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều tựa như là lôi đình đối hoành, thanh thế kinh người. Bất quá, nương theo lấy loại giao phong kịch liệt này, Khương Hồng Anh kia sắc mặt lại là mơ hồ có chút khó coi, bởi vì nàng có chút khiếp sợ phát hiện, chú nguyên lực lượng phảng phất là trong lúc bất chợt đạt được một loại nào đó tăng phúc, lúc trước hay là bất phân cao thấp, nhưng lúc này lại ngược lại là làm cho nàng có chút khí huyết cuồn cuộn. Khương Hồng Anh ánh mắt quét qua, đột nhiên gặp được chú nguyên mặt ngoài thân thể có một chút đường vân màu bạc tại lan tràn, những quang văn kia tản ra một chút thần diệu cảm giác, tựa như là một loại vật sống đồng dạng. Nàng phát hiện mỗi khi lực lượng của nàng xâm nhập chu nguyên thể nội lúc, những quang văn màu bạc kia liền sẽ kịch liệt lấp lóe, tựa như là đem nó phân giải đồng dạng. Phát hiện sao mà vào lúc này, chu nguyên hướng về phía Khương Hồng Anh nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là trong nụ cười kia, lại tràn đầy ý lạnh âm u trên người hắn những quang văn màu bạc kia, tự nhiên chính là ngân ảnh biến thành mượn ngân ảnh lực lượng, dưới mắt hắn tự nhiên là có thể đem Khương Hồng Anh thời gian dần trôi qua áp chế. Ngân ảnh chu nguyên bàn tay một khúc, chỉ thấy hư không chấn động. Bạch kim nguyên khí trong khi ga ho the tờ, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn nguyên khí trường ấn, mà lại tại trên trường ấn kia, cũng có được vô số quang văn màu bạc lan tràn, sau đó một trường chính là đối với Khương Hồng Anh hung hăng đập xuống. Bạch kim trường ấn gào thét mà rơi, phảng phất là một tòa bạch kim cự tháp chấn xuống. Khương Hồng Anh kêu to lên tiếng, bao vây lấy chiến giáp nắm đấm một quyền mà ra, long ngâm vang vọng ở giữa, một cái long chảo to lớn hiện hiện, vuốt rồng cứng cáp, ngay cả hư không kia đều là bị sinh sinh bóp nát. Quanh cả hai ầm vang chạm vào nhau, quần quần khí lãng tàn phá bừa bãi, trực tiếp khuyết tán đến ngoài vạn dặm. Âm mà tại trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ kia, Khương Hồng Anh thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đúng là bị bạch kim trưởng ấn kia một trưởng sinh sinh đánh xuống, thân ảnh như thiên thạch rô nở dê như rơi xuống, tại trên mặt đất kia ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Như vậy ngạnh hám, lại là Chu Nguyên chiếm thượng phong chung quanh có từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Chậc chậc, lợi hại, có thể đem cái này mẫu bạo long đánh lui. Mông Sùng nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được cảm thán lên tiếng. Nhưng chợt hắn lại là lắc đầu, nói, bất quá lần này, cái kia mẫu bạo long chỉ sợ cũng muốn bạo tẩu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng ở nơi xa giữa không trung Khương Bạt các loại người huyền long tộc. Bọn hắn lúc này đồng dạng là thần sắc hờ hững nhìn qua một màn này, thậm chí trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, còn mang theo một chút trêu tức. Âm ầm đại địa trong hố sâu, đột có dị dạng thanh âm vang lên. Lại sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi dâng lên, bóng người xinh xắn kia, tự nhiên chính là Khương Hồng Anh. Nàng lúc này, trên thân thể mềm mại chiến giáp có chút tổn hại, tiểu nộn trên da thịt càng là có đạo đạo vết thương, nhưng nàng dung nhan, lại là hoàn toàn lạnh lẽo, trong một đôi ánh mắt xích hồng kia, dường như có ngập trời ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mặc cho ai cũng là có thể cảm giác được lúc này cái này mẫu bạo long trong lòng nổi giận. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Sau đó, nàng đúng là tại trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ kia, lăng không đối với Chu Nguyên chậm rãi một chân quỳ xuống, hai tay của nàng kết thành ấn pháp, từ xa nhìn lại, phảng phất là một loại nào đó tế tự chi lễ. Không có người cho là Khương Hồng Anh là tại hạ quỳ nhận thua, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy thiên địa nguyên khí bạo động. Mông Sùng nuốt mặt một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Hồng Anh, nói, nương môn này động chân nộ. Đây là bên cạnh có người không nhịn được hỏi. Mông Sùng thanh âm trầm thấp mà tràn đầy kiên kỵ. Huyền Long tộc đại thánh nguyên thuật đế Long Bái Thiên.